Chương 305, chân chính tiểu siêu nhân chiến lược, thượng. Hai người các ngươi tuy là đều học được hai chiều lục thức, nhưng là các ngươi trước mắt phương hướng lại có chỗ bất đồng. Ngươi tu luyện thế, đối với hai chân khống chế càng xuất sắc hơn, cho nên đang tu luyện làm cước thời điểm cũng hiệu suất càng cao. Mà Su Na lại là học được chỉ hội, đối với toàn thân khống chế cực kỳ xuất sắc, bởi vì chỉ hội là lục thức trong rất khó tu luyện một loại. Đồng thời tu luyện thành công sau đó muốn tăng lên cũng rất khó khăn, nhưng là lại vô cùng thực dụng, phàm là có thể học được chỉ hội nhân đối với toàn thân tuyệt đại đa số bu vị khống chế lực đều sẽ rất xuất sắc, cho nên ngươi học tập lam cước cũng rất nhanh. Bắt đầu từ nơi này các ngươi mà bắt đầu đi hướng đường đi bất đồng, lâm giật ngươi hiện nay một đôi chân xuất sắc nhất như vậy thì đem điều này ưu thế phát huy đến lớn nhất, đem nguyệt bộ trước học được, dù sao muốn học nguyệt bộ, trước học thế. Ngươi học được thế đối với hai chân khống chế đã rất xuất sắc, lại học được làm cước khống chế cùng lực lượng tốc độ cũng càng mạnh, như vậy ở nơi này trên căn bản đi học tập nguyện bước sẽ làm ít công to. Trung tướng hiển nhiên rất coi trọng Lâm Dật cùng Su Na, cho nên nói bắt đầu lời cũng đặc biệt nhiều, nếu như là đúng đợi những người khác tối đa chỉ biết tùy tiện nói hai cái coi như. Lâm Dật cũng sẽ không vì vậy mà đắc ý càng thêm sẽ không cảm thấy không có ý tứ có vẻ quá mức khác loại. Bởi vì hắn rất tin tưởng đây là hắn dùng thực lực của chính mình bản lĩnh đổi lấy, nếu như hắn cùng những người khác vậy trung tướng tuyệt đối sẽ đối với hắn như vậy, đồng dạng Su Na cũng là như vậy, cho nên hắn rất an tâm hưởng thụ cái này một loại đãi ngộ rồi lại sẽ không đắc ý tự mãn. Dù sao trải qua thế cùng làm cước huấn luyện hai chân của ngươi nên được đến rất lớn cường hóa, đi học tập nguyệt bước là thích hợp nhất. Trung tướng đại nhân như vậy ta đây Su Na hỏi. Đối với lục thức lý giải nàng hiện nay có thể là xa xa so ra kém trung tướng, vì trở nên càng mạnh đương nhiên nếu không xấu hổ hạ hỏi. Ngươi như là đã học được làm cước cộng thêm ngươi học được chỉ hội đối với toàn thân khống chế rất xuất sắc, so với trước mắt Lâm Dật muốn toàn diện, nhưng là bởi vì ngươi học được làm cước nguyên nhân, trọng tâm thiên hướng chân, cho nên ngươi lúc này lại đi học thế lời nói sẽ nhanh hơn, cho nên ta kiến nghị ngươi đi học thế. Trung tướng rõ ràng kinh nghiệm rất phong phú. Nói ba xạo liền cho hai người buộc vòng quanh nhanh nhất thích hợp nhất lộ tuyến. Nếu để cho chính bọn nó chọn chọn còn lại giống nhau có thể chọn, chỉ bất quá thời gian tốn hao sẽ thêm rất nhiều, hiệu suất cũng sẽ kém rất nhiều. Nguyệt bộ sao Lâm Dật nghĩ đến Nguyệt bộ sân huấn luyện chỉ cảm thấy tâm lý lạnh siêu siêu. Đầu tiên Nguyệt bộ sân huấn luyện ngay từ đầu là một tòa tiểu sân eo, đại chừng 20 mét cao tả hữu, lấy Lâm Dật bây giờ thể chất nhảy xuống tuyệt đối là không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng vấn đề là phía dưới lại là lồi lõm tảng đá, đập xuống sẽ như thế nào có thể tưởng tượng được, mặc dù sẽ không chết, nhưng là thụ thương là ở khó tránh khỏi, xui xẻo thậm chí sẽ trọng thương. Bước thứ hai thì là ở trong biển rộng, đừng tưởng rằng trong biển rộng cũng rất yên tâm, cho rằng té xuống không có việc gì, nhưng thật không may trong biển bày đặt các loại hải quái, chỉ cần có người ngã xuống lập tức đi nhào tới. E rằng lấy Lâm Dật thực lực bây giờ đối mặt một dạng to lớn hải quái hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là rơi vào trong biển rộng một người có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực, hơn nữa bên trong không phải một cái, mà là 6-3 y cái. Cái này thế giới sinh vật đáng sợ nhất tuyệt đối là hải quái, chỉ là đông nam tây bắc 4 cái trong biển hải quái liền to lớn dọa người, càng chưa nói là vĩ đại tuyến đường an toàn bên trong này mấy ngàn mét dáng dấp hải quái. Hơn nữa số lượng quả thực cùng trong biển rộng bầy cá giống nhau nhiều, như vậy hải quái chưa đủ kinh người sao cái này còn không phải một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng thì là hoàn toàn đi nhảy núi, không phải phía trước 20m tiểu sân eo, mà là không sai biệt lắm. 200m cao núi, ngã xuống hạ tràng sẽ như thế nào dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết, cho nên nếu như không thể ở một bước cuối cùng sân huấn luyện độ khó đến phía trước đem nguyệt bộ tu luyện tới hiệu quả nhất định như vậy ngươi có thể cùng cái này thế giới nói cúi chào. Lẽ nào ta muốn đi đụng cây sao Su Na một đôi chân mày to đều nhữ lại, nàng cũng không sợ đụng cây, nàng là sợ đụng cây thời điểm thương tổn đến chính mình mặt cười. Bất quá bọn họ cũng đều biết đừng xem hiện tại trung tướng đối với bọn họ tài bồi độ mạnh yếu rất lớn, thậm chí có thể nói là khách khí. Nhưng là chỉ có bọn họ mới biết được nếu như kế tiếp lục thức trong tu luyện không có phía trước ưu tú trước mắt đãi ngộ sẽ cùng kỳ ổ cả sủi ghế một dạng, trong nháy mắt phá nát rơi. Phải giữ vững cái này một loại đãi ngộ duy nhất phương pháp liền là trở nên mạnh hơn, ưu tú hơn, học được toàn bộ lục thức còn chưa đủ nhất định phải đem lục thức quen thuộc vận dụng đồng thời còn muốn không ngừng tăng lên. Như vậy hải quân đối với bọn họ tài bồi độ mạnh yếu mới có thể càng lúc càng lớn. mà không giống là phía trước này người bị đào thải giống nhau tùy ý bị ném bỏ. Nơi đây có thể là thực thi tùng lâm pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, ngươi nghĩ thu được tất cả nhất định phải dựa vào thực lực, bởi vì hắc ám chính nghĩa bất đồng còn lại bên mép treo chính nghĩa, là cần thực lực đi thi hành. Cho nên hai người đều ngoan ngoãn chạy đi riêng mình sân huấn luyện, một cái là chơi nhảy núi, một cái là chơi đụng cây, có thể nói là mỗi ngày đều chơi được bất diệt nhạc hồ. Bất quá còn tốt, bởi vì lúc trước tu luyện lượng chủng lục thức cùng một năm phi nhân loại huấn luyện đã để hai người xưa đâu bằng nay, cho nên Sủ Nạ đang tu luyện thế thời điểm phát hiện tốc độ tiến triển rất nhanh, bởi vì nàng đối với toàn thân khống chế lực rất xuất sắc, coi như là đối mặt cây cối ở ban đầu không thích ứng di động với tốc độ cao không khống chế được thời điểm cũng có thể đang di động thời điểm thi triển chỉ hội né tránh cây cối. Mà Lâm Giật cũng là như vậy. Mỗi một lần ở đạp đánh hụt bên trong độ mạnh yếu tốc độ tần suất không đủ mạnh nhanh cao thời điểm mắt thấy muốn ngã xuống đều sẽ nhất chiêu làm cước thi triển ra mượn phản xung lực để thân thể giảm bớt, đồng thời nguyệt bộ mặc dù không có thành công nhưng là mượn làm cước giảm sóc cộng thêm Lâm Giật điên cuồng đạp đánh hụt khí vẫn có chút hiệu quả ít nhất có thể để cho hắn bình yên vô sự rơi xuống đất. Đều có thể hoạt học hoạt dụng không sai. Trung tướng trong mắt lóe lên một cái sợi vẻ hài lòng. Nếu như hai người cứ như vậy máy móc không ngừng thi triển thế cùng nguyệt bộ như vậy hắn rất có thể một quyền đi qua, học lục thức không sẽ sống học hoạt dụng như vậy học được làm cái gì hiện tại hai người biểu hiện đầy đủ nói cho trung tướng bọn họ linh mẫn sống ứng biến, sẽ không nhất thành bất biến người. Thì ra đúng như vậy, nguyệt bộ cùng thế bất đồng, xứng đáng là thăng cấp bản, dù sao thế đạp đánh mặt đất có thể hoàn toàn sản sinh toàn bộ lực bắn ngược, nhưng là không khí cái này môi giới sinh sinh lực phản tác dụng quá nhỏ. Cho nên cần lớn hơn lực lượng, tốc độ nhanh hơn, cao hơn tần suất. Hơn nữa trong không khí thi triển nguyệt bộ cùng đại địa chi trung thi triển thế hoàn toàn bộ bất đồng. Lâm Giật vừa tu luyện lấy một bên tổng kết kinh nghiệm. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.